Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, ngư nhân tộc lại xuất hiện. Mặc dù sớm đã biết Trường Lăng công chúa tác phong bá đạo, nhưng là tại Phật môn thanh tịnh chi địa lại muốn lạm sát kẻ vô tội. Cái này đám người nháy mắt lên lục xanh sổ đen, lục xanh chậm rãi đứng thẳng người đi tới. Ánh mắt không sợ cùng Trường Lăng công chúa ánh mắt đối mặt. Ngươi lại là người phương nào? Trường Lăng công chúa anh lông mày cau lại, lạnh lùng hỏi, phủ Tô Châu đề hình ti chủ ti. Lục xanh, phủ Tô Châu, chạy tới hỗ thượng phủ làm cái gì? Mà lại, ngươi một cái nho nhỏ đề hình ti chủ ti, dám quản bản cung nhàn sự. Ngươi lá gan không nhỏ a. Công chúa điện hạ gặp chuyện, trong lòng nổi nóng thần cũng có thể lý giải, nhưng là như thế liên lụy vô tội lại có xem mạng người như cỏ rác ngài. Mặc dù chuyện xảy ra tại Tam Thánh Tự, nhưng lại không phải nhất định liền cùng Tam Thánh Tự có quan hệ. Liền ngay cả thiên tử cũng không thể tại không chứng cứ phía dưới liên lụy vô tội. Công chúa điện hạ như hành vi này, xem đại vũ luật pháp là vật gì? Đến hoàng thất danh dự ở chỗ nào? Trường Lăng công chúa ánh mắt nháy mắt lạnh lẽo, mà bên người Thẩm Lăng càng là sắc mặt đại biến. Ha ha ha, Trường Lăng công chúa đột nhiên cười, lạnh lùng trong tiếng cười tràn đầy lạnh thấu xương sát ý. Ngươi đang chất vấn bản cung, ngươi cho ngươi là ai? Chỉ là cửu phẩm tiểu quan, dám can đảm chất vấn bản công chúa. Theo lẽ công bằng nói thẳng, liều chết thẳng thắn can gián cũng là người làm quan thuộc bổn phận sự tình. Ứng tận trách, án này, lẽ ra phải do chi phủ nha môn xử lý, hoặc là đề hình ti cha ra chân tướng lại định đoạt sau. Công chúa còn xin thu tay lại đi. Hỗn trướng, một tiếng quát chói tai vang lên. Trường Lăng công chúa xoay tay lại chính là một chưởng hướng lục xanh lồng ngực đánh tới. Công chúa bớt giận, Thẩm Lăng sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên đã đi tới lục xanh trước người, một trường đối với Trường Lăng công chúa trưởng lực nghênh đón. Oanh, một đạo luồng khí xoáy tại hai trong bàn tay nổ tung, nhấc lên khí lãng, như cuồng phong quét lá rụng đồng dạng càn quét toàn bộ đình viện. Thẩm Lăng, người cũng phải mỗ nghịch bản cung. Trường Lăng công chúa nổi giận quát. Công chúa bớt giận, lục xanh không chỉ là Tô Châu đề hình ti chủ ti. Hắn vẫn là triều đình Khâm Sai đại thần thân phụ hoàng mệnh. Khâm Sai, chỉ bằng hắn, Trường Lăng công chúa miệng bên trong mặc dù nói không tin, nhưng dưới tay vẫn là thu hồi trưởng lực, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm lục xanh mặt, phảng phất muốn đem lục xanh một mực ghi nhớ. Ngươi muốn bảo vệ Tam Thánh Tự một đám người. Công chúa điện hạ, không phải ta muốn bảo vệ Tam Thánh Tự, mà là không có chứng cớ xác thực. Công chúa không thể lạm sát kẻ vô tội. Bản cung trước đó nói, 3 ngày trước liền đã phong sơn. Nhiều như vậy thích khách, tuyệt không có khả năng vô thanh vô tức lên núi. Sở dĩ giải thích duy nhất là bọn hắn 3 ngày trước liền đã giấu ở Tam Thánh Tự. Tam Thánh Tự cứ như vậy lớn, nhiều như vậy tăng nhân đến mà thường thường, hơn 10 người giấu trong đó như thế nào không bị phát giác. Bất Minh Hòa Thượng, ngươi ngược lại là cùng bản cung nói một chút, chùa chiền bên trong còn có chỗ nào có thể giấu lại nhiều như vậy thích khách mà không bị phát. Hiện, A-di-đà Phật, Bất Minh Hòa Thượng chắp tay trước ngực tụng một tiếng niệm Phật nhắm mắt không. Nói, lục xanh. Ngươi ngược lại là nói một chút. Trường Lăng công chúa ánh mắt như điện bắn về phía lục xanh đôi mắt. Xin hỏi công chúa điện hạ, cái này đám thích khách nhất trước xuất hiện địa phương là nơi nào? Thế nhưng là Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài. Làm sao ngươi biết? Trường Lăng công chúa ánh mắt bên trong hơi lộ ra nghi hoặc. Là bọn hắn nói cho ta biết. Lục xanh chỉ lấy thi thể trên đất thản nhiên nói. Mỗi một người bọn hắn quần áo đều rất nhăn, tựa như là từ áp đáy hòm địa phương móc ra. Coi như Dạ Hành phục là như thế, vì sao bên trong thiếp thân quần áo cũng là như thế? Về sau tại hạ quan thay bọn hắn kiểm tra thời điểm phát hiện, giày của bọn hắn mặc dù là làm, nhưng đế giày nhưng như cũ là ẩm ướt. Cái này khiến ta không thể không hoài nghi, y phục của bọn hắn sở dĩ nếp uốn là bởi vì bọn họ quần áo trước đó đều là ẩm ướt. Về sau là dùng nội lực đem hơi nước bốc hơi, mà tại Tam Thánh Tự, địa phương nào có thể giấu lại mấy chục người? Chỉ có Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài Hoàn Nguyện Trì. Sở dĩ, cái này đám thích khách ba ngày qua này một mực giấu ở Hoàn Nguyện Trì bên trong. Lục Xanh, ngươi đừng có nói hưu nói vượn. Đột nhiên, Trường Lăng công chúa bên người Ninh Quốc hầu Tả Thiên Tứ nghiêm nghị quát. Ai có thể dưới đáy nước giấu ba ngày ba đêm không bị phát hiện? Trường Lăng công chúa yên lặng chằm chằm lấy thi thể trên đất. Ánh mắt bên trong tinh mang chớp động. Người tới, nhìn xem đám người này gót chân. Công chúa điện hạ, chân của bọn hắn gót đều có vết chai dày. Lục Xanh thản nhiên nói. Phu nhân, xem người ta gót chân làm cái gì? Tạ Thiên Tứ trần chờ hỏi. Xem ra phò mã là thật cái gì đều quên a. Ngươi chẳng lẽ không biết ngư nhân tộc quanh năm xuyên giày sát, gót chân đều có vết chai dày. Hơn 20 năm, nghĩ không ra 20 năm trôi qua, ngư nhân tộc dĩ nhiên lại cho tàn lại cháy. Trường Lăng công chúa chậm rãi quay mặt chỗ khác nhìn. Xem Lục Xanh, ngươi ngược lại là lại mấy phần bản lĩnh. Dĩ nhiên từ mấy bộ thi thể đặc thù suy tính ra bọn hắn như thế nào ẩn nấp tại chùa miếu bên trong. Lại tiến tới suy đoán ra thích khách thân phận. Bản cung cũng không phải thị sát hiếu sát người. Đã việc này không có quan hệ gì với Tam Thánh Tự, vậy bản cung tạm thời tha cho bọn hắn một mạng. Nhưng là, cái này cũng vẻn vẹn chỉ có thể chứng minh tạm thời không có quan hệ gì với bọn họ. Đã ngươi có này nhìn rõ mọi việc chi năng, bản cung liền đem truy tra thích khách sự tình giao cho ngươi. Trong vòng 10 ngày, ngươi đem đào tẩu mấy cái kia thích khách truy nã quy án. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lục Xanh lông mày đột nhiên nhíu lại, sắc mặt nháy mắt kéo xuống. Công chúa điện hạ, hạ quan có yếu án đang tra, sợ là không rảnh. Không sao. Đột nhiên, Thẩm Lăng một phát bắt được Lục Xanh cánh tay. Ta cùng Lục huynh cùng một chỗ tra rõ án này. Lục Xanh kinh ngạc nhìn xem Thẩm Lăng, trong mắt tinh mang chớp động. Qua mấy tức, Lục Xanh mới yên lặng nhẹ gật đầu. Là, hạ quan lĩnh mệnh, trở lại Thiên Thủy khách sạn đã qua giờ Sửu. Lục Xanh cũng không có lại bù một cái cảm giác. Ngọn đèn chập chờn, trên giấy nhanh như du long. Một tờ giấy trắng trên giấy, một bộ cao sơn lưu thủy sôi nổi trên giấy. Lục Xanh không thường vẽ tranh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết hội họa. Vừa vặn tương phản, Lục Xanh họa kỹ cũng tuyệt đối được cho đỉnh tiêm trình độ. Nắm giữ mắt thường máy ảnh cấp bậc trí nhớ, Lục Xanh đối với trạng thái tĩnh phác họa trình độ đương thời không ai bằng. Giải rác phác họa, một chiếc bồng thuyền trên giấy, hai vị thanh niên tài tuấn đánh đàn đàn hát hình tượng sôi nổi sinh động. Đột nhiên ngừng bút, Lục Xanh chậm rãi đem bút buông xuống. Vào đi, cửa sổ từ từ mở ra. Thẩm Lăng cái kia quen thuộc ôn nhu mỉm cười xuất hiện tại Lục Xanh trước mắt. Ngươi sớm biết ta sẽ đến. Không biết, nhưng ta biết, đến ta phía trước cửa sổ mới bị ta phát giác người. Ta chính là không cho hắn tiến đến cũng không thể tránh được. Đang vẽ tranh. Thẩm Lăng thân hình lóe lên đi vào phòng, chậm rãi đi vào trước bàn, còn nói không có đoán được. Trắng Bình Sơn, đây là nửa năm trước ta cứng rắn kéo lấy ngươi ngươi mới ra ngoài du hồ một lần thư giãn một tí. Đúng vậy a, chỉ là nửa năm, cảnh còn người mất, tình cảnh này, ngươi không nên cùng ta nói chút gì. Lục Xanh thu hồi mỉm cười, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thẩm Lăng. Đúng nga, em gái ngươi đâu? đi ngươi nha, Lục Xanh không có dấu hiệu nào một cước đá tới. Nhưng đáng tiếc vẫn là bị Thẩm Lăng Linh xảo tránh thoát. Người hỗn đản này vừa thấy mặt liền nhớ thương muội muội ta. Ngươi có phải hay không nên nói thân phận của mình rồi? Trước kia chỉ cho là ngươi giống như ta là cái đến tự Kim Lăng thí sinh. Sau tới thăm ngươi cùng ngũ hoàng tử đi gần còn tưởng rằng ngươi đã thành ngũ hoàng tử thực khách. Hiện tại ngươi lại cùng Trường Lăng công chúa quan hệ không ít. Nhanh hơn ta đuổi tới nơi xảy ra chuyện. Ta nếu sớm biết ngươi là như vậy thổ hào, ta mẹ nó còn cần đến về Tô Châu à. Còn làm như thế cái đề hình ti chủ ti. Uy, làm người được giảng lương tâm. Lúc trước ta thế nhưng là muôn vàn mọi loại giữ lại ngươi. Là ngươi đầu này bướng bỉnh con lừa chết sống muốn rời khỏi kinh thành nơi thị phi. Ngươi đến, cùng là ai? Nam Lăng Vương Thế Tử, Thẩm Lăng, Thẩm Thanh Sơn, quả nhiên là ngươi. Lục Xanh nhẹ nhàng thở dài, ta khâm sai lệnh cũng là ngươi cho ta à. Thật để mắt ta, nơi nào, là ngươi để ta lau mắt mà nhìn mới đúng. Thẩm Lăng lần nữa mặt lộ vẻ ôn nhu mỉm cười, đi vào Lục Xanh đối diện ngồi xuống. Thẳng thắn nói ta trước kia vẫn cho là ngươi là tảng đá, mà lại là vừa thối vừa cứng cái kia một loại. Nhưng chờ ngươi đến Tô Châu về sau, ta đột nhiên phát hiện đối ngươi ấn tượng dĩ nhiên toàn bộ đẩy ngã. Lục Xanh thẳng thắn nói, ngươi làm hết thầy để ta hoài nghi kia rốt cuộc có phải hay không ngươi. 3 triệu lượng quan bạc bị cướp, vụ án này vốn đang với không tới ta Nam Lăng Vương Phủ ra mặt điều tra. Nhưng lão đầu tử để ta luyện tay, sở dĩ đành phải đem ngươi kéo lên cùng nhau. Quan bạc truy tra còn không có đầu mối, ngươi hiện tại lại muốn ta truy tra thích khách sự tình. Ngươi là cảm thấy ta quá nhàn rồi. Chỗ nào không có đầu mối nha? Ngươi không phải đã tỏa định không sai biệt lắm. Thẩm Lăng Tiếu Dung rất muốn ăn đòn. Thời khắc này Lục Xanh liền có một quyền đem Thẩm Lăng đánh hủy dung xung động. Quan bạc là từ dưới nước bị trở đi, hiện tại lại tiến vào hỗ thượng phủ, có thể có thực lực này đơn giản mấy cái như vậy. Tối hôm nay ám sát, nhìn như đột phát sự kiện, nhưng nếu như là hắn, cái kia lại có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ý của ngươi là, lập tức Lục Xanh cũng thu hồi tiếu dung, ngươi hoài nghi là Tạ Thiên Tứ, nhưng là... Trường Lăng công chúa thương đội hàng năm ích lợi đều đâu chỉ chục triệu lượng. Tạ Thiên Tứ đến mức đó sao? Ngươi đây liền nghĩ sai. Đừng đem Trường Lăng công chúa cùng Tạ Thiên Tứ quan hệ cùng bình dân bách tính nói nhập là một. Trường Lăng công chúa kiếm lại nhiều tiền, cùng Tạ Thiên Tứ quan hệ cũng không lớn. Cái này, hai vợ chồng này làm thực sự là đủ kỳ hoa. Đông Hải phía trên xuất hiện hải tặc cướp sạch thuyền con qua lại. Hỗ thượng thủy sư nhiều lần phụng mệnh vây quét đều không công mà lui. Hao phí quân lương 100 vạn số lượng một chút hiệu quả đều không có. Triều đình đã sớm hoài nghi Tạ Thiên Tứ vì sao như thế không làm. Mà lại ngũ hoàng tử nhãn tuyến cũng phát hiện Tạ Thiên Tứ cùng tam hoàng tử có chỗ cấu kết. Ta thậm chí hoài nghi Đông Hải bên trên xuất hiện hải tặc chính là Tạ Thiên Tứ lại cho tam hoàng tử nuôi nhốt tư quân. 3 triệu lượng, đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Nếu như là dạng này, vì sao muốn đem quan bạc vận đến hỗ thượng? Đã ngươi hoài nghi là hải tặc, quan bạc vận đến hải tặc hang ổ không phải an toàn hơn? Bạc nếu là không tiêu, chồng trong khố phòng cùng tảng đá khác nhau ở chỗ nào? Lần này ám sát, nhìn như là ngư nhân tộc báo thù, nhưng đều thời gian qua đi 20 mấy năm, vì sao muốn chờ lúc này báo thù? Trường Lăng công chúa nếu là bỏ mình, nàng khổng lồ tài sản cuối cùng sẽ về ai? Triều đình đã không tín nhiệm Tạ Thiên Tứ, nàng cũng hẳn là có chỗ cảnh giác. Sở dĩ, ta càng muốn tin tưởng Tạ Thiên Tứ đã đến chó cùng rứt dậu tình trạng. Ai? Chúng ta ở đây nghĩ lại nhiều đều không làm nên chuyện gì. Liền trước mắt xem ra, cũng không có Tạ Thiên Tứ xây dựng thương đội hoặc là treo ở hắn danh hạ sản nghiệp. Sở dĩ những này quan bạc hẳn là đi theo Trường Lăng công chúa thương đội tiến đến. Hai mươi mấy năm trước, Trường Lăng công chúa thật là bởi vì tranh giành tình nhân mà diệt ngư nhân tộc a. Ở trong đó có thể hay không còn có khác ẩn tình? Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, tuyệt đối không có. Năm đó Tạ Thiên Tứ giáng dấp có thể nói hại nước hại dân. Bao nhiêu vương công quý tộc nhà tiểu thư vì đó thần hồn điên đảo. Trường Lăng công chúa tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Chỗ nào chịu được cái này? Nàng năm đó không chỉ đem ngư nhân tộc toàn bộ diệt tộc, còn đem cái kia một hai mẹ con sống sờ sờ thiêu chết. Nói thật, phụ vương ta sau khi biết được hận không thể lập tức làm thịt Trường Lăng công chúa. Nhưng là, lại là câu kia ăn lộc của vua Trung Quân sự tình. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội quả nhiên là một câu nói nhảm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục